Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 485. Lam Ngự Điền ngồi ở trong giếng, chỉ cảm thấy miệng thông thiên giếng này vẫn đang tiếp tục đối kháng với chén đèn. Các điện chủ và người thành đạo Di La Cung vẫn còn đang thúc giục thông thiên giếng, ý định đẩy cái chén đèn kia ra khỏi đáy giếng. Chén đèn khấu trừ ở đáy giếng kịch liệt rung chuyển. Trong lúc nhất thời, thông thiên giếng không cách nào có thể đẩy chén đèn ra ngoài. Nhưng mà Lam Ngự Điền chỉ tạm thời tìm ra kẽ hở của thông thiên giếng mà thôi, thật sự không phải là giải được thông thiên giếng. Chén đèn áp chế uy năng của thông thiên giếng. Thế nhưng chuyện này đồng thời khiến cho uy năng của thông thiên giếng tích lũy lại càng lúc càng lớn. Cuối cùng sẽ có lúc vượt qua cực hạn chống chịu của chén đèn, chấn vỡ chén đèn. Nội tình của Di La Cung quá mạnh mẽ. Nếu như không phải Nam Tương Nguyên Quân cảnh báo trước, nói cho chúng ta biết có món dị bảo thứ bảy này, thì Duyên Khang nhất định sẽ bị đánh cho không kịp trở tay, bị tiêu diệt toàn bộ. Ở Duyên Khang, người có tư chất tốt nhất chính là hắn và Hư Sinh Hoa. Nhưng mà hai người bọn hắn đều không thể luyện ra loại bảo vật kỳ dị như là công tử. Để đối phó với dị bảo của Di La Cung thì vẫn phải dùng dị bảo của Di La Cung. Phần nội tình này Duyên Khang còn lâu mới bắt kịp. Ở chung quanh miệng thông thiên giếng này, cuộc chiến giữa người thành đạo vẫn đang diễn ra. Lam Ngự Điền vô cùng phấn chấn, bò ra ở bên ngoài giếng. Thông thiên giếng phá vỡ chén đèn, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Hiện tại hắn phải bắt lấy cơ hội chém giết người thành đạo và điện chủ Di La Cung. Nếu như không thể tiêu diệt đối phương, vậy thì hắn chỉ có thể dựa vào những huyền bí ở trên thông thiên giếng mà hắn đã nhìn thấy ở trong phút cuối cùng để nghĩ ra phương pháp xử lý, phá giải thông thiên giếng, phá giải sạch sẽ mối tai họa ngầm này. Chỉ là trong tình huống không có chén đèn thì muốn giải quyết mối tai họa này cần phải tiêu phí một đoạn thời gian rất dài. Không biết cả cả thế nào rồi. Trước mắt hắn đột nhiên hiện ra dáng của Tần Mục, lặng lẽ hỏi một câu. Đối mặt với dị bảo của 6 vị công tử Di La Cung, người thành đạo Duyên Khang tử thương vô cùng nghiêm trọng, còn Tần Mục thì lại chính là chính diện đối kháng với 2 vị đại công tử Di La Cung, hung hiểm càng lớn hơn bao giờ hết. 16 dòng hỗn độn trường hà vận hành vần quanh Di La Cung, trong đó ở trên mặt sông mỗi một trường hà, Lăng Tiêu công tử càng lúc càng cảm thấy áp lực. Những ngày này, từ bên trong hỗn độn sương mù không ngừng có thần thông của tứ công tử Tử Tiêu truyền tới tấn công hắn ta. Trên thân hắn ta đã xuất hiện rất nhiều đạo thương rồi. Thế nhưng khiến cho hắn ta cảm thấy nặng nề không phải là những vết thương ở trên thân, mà là sự biến hóa trong kiếm đạo thần thông của Tử Tiêu công tử. Uy lực kiếm đạo thần thông của Tử Tiêu công tử vẫn cường đại như trước. Thế nhưng từ bên trong kiếm đạo thần thông của Tử Tiêu công tử, Lăng Tiêu đã nhạy bén phát hiện ra sự biến hóa nho nhỏ ở trong tâm tình của hắn ta. Tâm tình biến hóa sẽ hiện ở trong thần thông. Tuy uy lực của thần thông không bị ảnh hưởng, nhưng mà đạo tâm dao động sẽ khiến cho đạo pháp không còn hoàn mỹ. Thực lực của Tử Tiêu công tử không yếu hơn hắn ta, nhưng mà đạo tâm lại khuyết thiếu. Tần Mục lại là một con quái vật giỏi về khống chế lòng người. Điều này khiến cho hắn ta không khỏi lo lắng cho an nguy của Tử Tiêu công tử. Lão Thất dùng một loại thủ đoạn kỳ dị để quấy nhiễu đạo tâm của lão tứ. Loại thủ đoạn này thay đổi một cách vô tri, vô giác. Từ lúc bọn hắn bắt đầu giao thủ thì đạo tâm của lão tứ đã bị ảnh hưởng. Chỉ là lúc trước cũng không có dấu hiệu gì, nhưng mà hiện tại thì biểu hiện lại càng lúc càng hiện ra rõ rệt rồi. Nội tâm của hắn ta càng lúc càng trầm xuống. Hẳn là Tần Mục sử dụng thần thức chi đạo hoặc là luân hồi chi đạo để chậm rãi ảnh hưởng đến Tử Tiêu công tử. Ngoài những loại thần thông hữu hình ra thì hắn còn có những thần thông vô hình như là thần thức thần thông hay là luân hồi thần thông để công kích đạo tâm của tứ công tử. Loại ảnh hưởng này lúc đầu sẽ diễn ra cực kỳ chậm chạp, thế nhưng thời gian dần trôi qua, sự ảnh hưởng sẽ tăng lên dần. Hơn nữa thực lực của lão Thất vốn dĩ thua kém lão tứ rất nhiều, theo lý mà nói có lẽ lão Thất sẽ bị đánh bại rất nhanh. Thế nhưng lão Thất đã có thể kiên trì lâu như vậy, nói rõ thực lực của lão Thất đang không ngừng tiến bộ. Hắn khóe miệng của hắn thoáng giật này, nhớ đến điển tịch mà hỗn độn công tử để lại trong đạo tàng của Di La Cung. Tất cả mọi người ở trong Di La Cung, bao gồm cả chủ nhân Di La Cung, đều lưu lại đạo pháp thần thông của mình ở trong đạo tàng. Hỗn Độn công tử cũng để lại một cuốn điển tịch, đã rất nhiều người từng đến lật xem cuốn điển tịch đó. Sau khi chủ nhân Di La Cung xem xong cuốn điển tịch của Hỗn Độn công tử thì trầm mặc thật lâu, rồi quay sang nói với bọn hắn: điển tịch của Hỗn Độn công tử đã thâm sâu đến trình độ ngay cả ông ấy cũng khó có thể lý giải được hết. Lăng Tiêu công tử cũng đã từng xem qua cuốn điển tịch kia, nhưng lại không thể hiểu được. Chủ nhân Di La Cung cũng nói với bọn hắn: văn tự trong cuốn điển tịch này là sử dụng hỗn độn chi đạo để viết lại, mà phù văn của hỗn độn chi đạo được gọi là nguyên, là một phù văn vượt qua cả hồng mông phù văn. Nếu như Hỗn Độn công tử hoàn thiện hoàn toàn, vậy thì sẽ đạt đến một thành tựu mà ông ấy không thể nào đạt được. Nhưng mà con đường này lại là cực kỳ gian nan, hắn ta không cho rằng có người nào đó có thể đủ khắc khả năng để đạt được thành tựu này. Lúc ấy đám người Lăng Tiêu công tử cũng sợ không ý thức được nguyên lại đáng sợ đến như vậy. Mỗi một người bọn hắn đều có một thành tựu độc đáo riêng, là những thành tựu mà ngay cả chủ nhân Di La Cung cũng không đạt được. Bọn hắn cho rằng nguyên của Hỗn Độn công tử cũng là quy khư chi đạo như nhị công tử, kiếm đạo của tứ công tử mà thôi. Hiện tại xem ra suy nghĩ năm đó của bọn hắn quả thực là vô cùng hy thơ. Chủ nhân Di La Cung hết lời khen ngợi nguyên, chỉ sợ là đang khen ngợi Hỗn Độn chi đạo đã hoàn toàn vượt qua hồng mông chi đạo. Bây giờ lão thất tuyệt đối không thể mạnh được như vậy, chỉ dưới sự ma luyện của lão tử, chỉ dưới sự ma luyện của lão tứ, hắn sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Hắn ta ngăn cản từng làn kiếm chiêu, tranh thủ đưa mắt nhìn khắp mọi nơi, thế nhưng vẫn không xác định được Di La Cung ở đâu. Ở bên trong Di La Cung, kiếm quang lập lòe, Từ Tiêu công tử tung kiếm đâm trúng Tần Mục. Bất chợt bên tai hắn lại xuất hiện một tiếng đàn, đó là tiếng đàn của người vợ quá cố của hắn ta. Tiếng đàn này thật sự không phải là do có người ở bên ngoài tấu Từ Tiêu chứng đạo khúc, mà là xuất phát từ đạo tâm của hắn ta. Dù cho hắn ta không có muốn nghe, nhưng cũng không cách nào có thể chôn vùi được âm thanh này. Khẳng định là Tần Mục đã sử dụng một loại công pháp thần thông nào đó, nhắm thẳng vào nhược điểm ở trong đạo tâm của hắn ta, kích thích sự tưởng niệm của hắn ta đối với người vợ đã qua cố. Ở trong trận quyết đấu liên quan tới sinh tử tồn vong này, hắn ta lại phải cố gắng giữ cho đạo tâm mình không bị ảnh hưởng. Thế nhưng cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Hắn ta mượn nhờ tứ Từ Tiêu chứng đạo khúc của thê tử mình để thành đạo. Thủ khúc này đã khắc thật sâu trong đạo tâm, đạo pháp của hắn ta. Hắn ta có thể gọt bỏ nhược điểm đạo tâm này, nhưng lại không cách nào có thể xuống tay được. Đột nhiên tiếng chuông vang lên. Ngay trong lúc đạo tâm của hắn ta tràn ngập đầy tiếng đàn, thì hồng chuông vũ trụ đã nện trúng thân thể của hắn ta. Từ Tiêu công tử kêu lên một tiếng, cả người ngã về phía sau, bay ra khỏi Di La Cung, rơi vào một dòng hỗn độn trường hà. Hắn ta đang định giết về Di La Cung thì đột nhiên trái tim thoáng run rẩy, cúi đầu nhìn xuống trường hà. Bất chợt hắn ta nhìn thấy thê tử của mình. Trường hà này chính là phá diệt kiếp của kỳ thứ 10. Ở trong lòng trường hà kia, hắn ta nhìn thấy một mình đang say mê trong kiếm, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên dại, không thèm bận tâm đến thê tử. Thế nhưng thê tử của hắn ta vẫn luôn luôn tận tình chăm sóc hắn ta. Hắn ta đã dồn toàn bộ tinh thần và thể xác vào nghiên cứu ra kiếm thức thứ 23. Thậm chí hắn ta còn từng cảm thấy thê tử trướng mắt là trở ngại thành đạo của mình. Hắn ta không chỉ đánh mắng thê tử mình một lần, mà còn đuổi nàng đi, thậm chí còn muốn giết chết nàng. Nhưng mà thê tử lại chưa từng bỏ rơi hắn ta, vẫn luôn hiểu cho hắn ta, luôn yêu hắn ta và còn định giúp cho hắn ta thành đạo. Hắn ta đã quá trì độn bởi vì say mê kiếm đạo mà không hề để mắt tới tình yêu và thê tử dành cho mình, cũng không phát hiện phá diệt kiếp đang đến gần. Nhưng mà thê tử hắn ta lại cảm nhận được, nàng cảm thấy hắn ta nhất định sẽ không thể vượt qua được phá diệt kiếp, chắc chắn sẽ chết trong phá diệt kiếp. Vậy nên ở trong những năm tháng trước lúc phá diệt kiếp ập tới, nàng đã toàn tâm toàn ý vùi mình vào trong việc trợ giúp hắn thành đạo. Nhưng mà chính nàng phải làm như thế nào để vượt qua phá diệt kiếp thì nàng lại chưa từng cân nhắc qua. Rốt cục nàng cũng khai sáng ra Từ Tiêu chứng đạo khúc. Khúc đạo âm này đã trở thành thất truyền, trợ giúp Từ Tiêu thành đạo. Sau khi Từ Tiêu thành đạo thì phá diệt kiếp đã hàng lâm. Lúc này hắn ta mới biết được cái giá mà thê tử mình phải trả. Hắn ta từ chỗ si mê kiếm chuyển sang đắm chìm trong tình yêu, dốc sức liều mạng muốn bảo vệ thê tử vượt qua trận phá diệt kiếp này. Thế nhưng đã quá muộn. Thê tử của hắn ta không cách nào có thể vượt qua được trận phá diệt kiếp này. Cho dù nàng có được tài năng nghịch thiên, có thể trợ giúp Từ Tiêu thành đạo, thành tựu cho Tứ công tử Di Lạc Cung tương lai. Thế nhưng nàng lại không cách nào có thể bảo vệ được tính mạng của mình ở trong phá diệt kiếp. Ở bên trong phá diệt kiếp, thời gian cuối cùng bọn hắn đã ôm chặt lấy nhau, cùng nhau vượt qua. Tử Tiêu đứng trên mặt sông quan sát một màn này. Đây là một cái bóng ma mà đạo tâm của hắn không cách nào có thể nhảy được. Hắn ta đứng trên không phá diệt kiếp của kỳ thứ 10, nhìn mình đang nỗ lực dãy dụa ở trong phá diệt kiếp, nhưng cũng không cách nào có thể cứu được thê tử. Tần Mục đã đáp xuống mặt sông, hắn cũng không vội ra tay, lại lặng lặng chờ đợi. Qua hồi lâu, Tử Tiêu mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu hờ hững nói: Lão thất, người đưa ta đến đây kỳ vọng đạo tâm của ta tan vỡ sao? Vậy thì ngươi sai rồi. Ta trở về đây sẽ càng khiến cho đạo tâm của ta thêm kiên định. Ta phải đánh bại ngươi thì trong tương lai mới có thể cứu thê tử của ta trở về. Bởi vậy, ở trong trận chiến này, ta càng phải dốc hết khả năng vốn có của mình. Ánh mắt của Tần Mục nhìn chằm chằm vào vợ chồng Tử Tiêu đang ôm chặt lấy nhau trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 10, lạnh nhạt nói: Tứ sư huynh, ngươi cảm thấy là ta dùng thần thông để ảnh hưởng đạo tâm của ngươi sao? Kỳ thực là ta có thể làm được, nhưng ta cũng không hề làm. Đạo tâm của ngươi tan rã từng chút, hết thảy đều xuất phát từ ngươi. Là trong lúc ngươi sử dụng kiếm đạo, đã tưởng nhớ tới thê tử của mình, là chính ngươi tự cảm thấy hổ thẹn. Ta cũng không hề động tay động chân gì. Gương mặt hắn lại lộ ra vẻ giễu cợt, nhưng ánh mắt cũng không hề nhìn Tử Tiêu ở phía đối diện, mà đặt vào phá diệt kiếp ở kỳ thứ 10. Cho dù ngươi sử dụng loại kiếm chiêu nào thì cũng đều cho ngươi một cảm giác tất cả thành tựu này là nhờ thê tử của ngươi mà có, chính là tự ngươi đã đánh bại ngươi. Sắc mặt Tử Tiêu trầm xuống. Tần Mục ngẩng đầu, ánh mắt của hắn rơi vào gương mặt Tử Tiêu, tiếp tục cười nói: Những ngày này ta đã nhìn thấu kiếm đạo của ngươi rồi. Mới vừa rồi vì sao ta lại có thể đánh trúng ngươi? Là bởi vì đạo tâm của ngươi đã tàn vỡ, kẽ hở càng lúc càng lớn, mà ta lại có thể mượn phá diệt lực lượng từ hỗn độn Trường Hà khiến cho tu vi của ta tăng lên tới trình độ có thể chống lại ngươi. Đạo kiếm của Tử Tiêu công tử chấn động, kiếm quang bay tới. Tần Mục phi thân lên giữa không trung, nhảy lên nóc hỗn độn điện, nghênh đón kiếm quang đang lao tới. Vô số kiếm quang từ trong hỗn trong sông đâm ra, kiếm quang liễm diễm. Những kiếm quang kia giống như là kiếm đạo vô thượng, do nỗi nhớ nhung thê tử của Tứ công tử tụ tập lại hóa thành. Bên dưới máy hiền hỗn độn điện, hồng trung vũ trụ không ngừng chấn động, hỗn độn Trường Hà sôi trào, hỗn độn chi khí ở trong tiếng chuông hóa thành từng tòa thế giới, uy năng tràn lan ra khắp bốn phương tám hướng, đẩy lùi từng đạo kiếm quang. Vù một tiếng, thế giới thụ cắm rễ trong hỗn độn Trường Hà, từng chiếc rễ vừa thô vừa to xỏ xuyên qua Trường Hà, hấp thụ lực lượng của phá diệt kiếp. Cùng lúc đó, quy khư hoa sen xuất hiện, khiến cho Trường Hà đảo chiều. Quy khư đài sen quán tham lam hấp thụ phá diệt lực lượng. Hai đại thánh vật giúp cho pháp lực của Tần Mục thẳng tắp tăng lên, trở nên vô cùng hùng hồn. Thần thông của Tần Mục thiên biến vạn hóa, hắn lách mình giết đến, vùng thái dịch thần phủ lên, một búa chém xuống. Tử Tiêu rút kiếm ngăn cản, một tiếng vang thật lớn truyền tới, cả người Tử Tiêu lảo đảo lui về phía sau, chân liên tiếp trượt dài trên mặt sông, cánh tay bị chấn cho vô cùng đau đớn. Đúng như lời Tần Mục nói, kiếm đạo và thần thông của hắn ta đã bị đối phương thăm dò thấu triệt rồi. Ở trong tình huống mượn được lực lượng từ hỗn độn Trường Hà, pháp lực của Tần Mục cũng không còn yếu hơn hắn ta, đôi khi còn mạnh hơn cả hắn ta nữa. Xu thế mạnh yếu chật đổi chiều, hắn ta lập tức rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, trên đạo tâm của hắn ta quả thực đã có chỗ khuyết thiếu. Đạo kiếm trong tay hắn ta vươn ra ngăn cản một búa này, ở chân thân đạo kiếm theo đó cũng xuất hiện một lỗ hổng, giống như là lỗ hổng trong đạo tâm của hắn ta vậy. Hỗn độn điện gào thét bay tới, Tần Mục đứng trên đỉnh điện lại vung búa chém tới. Tử Tiêu lại lần nữa đẩy ngang kiếm ngăn cản một búa kia, một tiếng vang thật lớn lại truyền tới, đạo kiếm giằng giặc vài tiếng lập tức gãy ngang, cả người hắn ta bay ngược về phía sau, miệng phun đầy máu tươi, ở chân thân xuất hiện vô số vết cắt. Tần Mục đuổi kịp hắn ta, lại vung búa bổ xuống. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục lại loáng thoáng nghe được tiếng đàn, hắn chợt cả kinh, thật sự là hắn ta đã nghe thấy tiếng đàn. Đạo tâm của hắn ta không có lỗ hổng, cũng không trải qua những chuyện Tử Tiêu đã gặp phải, thế nên hắn ta nhất định sẽ không xuất hiện ảo giác như Tử Tiêu. Hắn nghe thấy tiếng đàn, mà tiếng đàn kia quả thực là đang truyền vào trong tai của hắn rất rõ ràng. Tử Tiêu chứng đạo khúc, quả thực là Tử Tiêu chứng đạo khúc. giai điệu này rất giống với Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc mà Nguyệt Thiên Tôn đã từng tấu ra. Thế nhưng bên trong âm luật lại chất chứa một tình cảm nồng đậm mà Nguyệt Thiên Tôn chưa hề lột tả được. Nồng đậm tới mức khiến cho người ta cảm nhận được tâm tình và sự nhớ nhung. Đó là những ước muốn và một người vợ muốn gửi gắm lên thân của chồng mình. Tứ công tử Tử Tiêu say mê kiếm, còn nàng thì lại rất yêu phu quân của mình. Nàng dồn hết toàn bộ tình cảm của mình lên thân Tử Tiêu. Trong những năm tháng trước lúc phá diệt kiếp ập tới, nếu như nàng có thể truyền tâm độ kiếp thì cũng có thể sống sót vượt qua. Thế nhưng nàng lại càng hy vọng phu quân của mình có thể sẽ sống sót hơn. Trong lúc lơ đãng, Tần Mục thoáng nhìn qua, hắn nhìn thấy ở bên trong hỗn độn Trường Hà, người phụ nữ kia đang ở trong phá diệt kiếp gầy đàn, tiếng đàn réo rắt xuyên qua phá diệt kiếp truyền tới mặt sông. Hiển nhiên là ở trong tai kiếp, người phụ nữ kia đã nhìn thấy trận chiến ở bên ngoài, lại tại thời khắc cuối cùng đã dứt khoát trợ giúp phu quân của mình một tay. Nguyệt Thiên Tôn không có tình cảm, lúc này nàng gầy ra khúc đàn kia, Tần Mục không cảm thấy điều gì bất ổn. Thế nhưng suy một tiếng, thanh kiếm gãy trong tay Tử Tiêu công tử đột nhiên bắn ra đạo quang trời mắt. Đó là kiếm đạo Tần Mục chưa bao giờ nhìn thấy. Kiếm quang đã tới, trực tiếp phá vỡ đại thần thông thái dịch phạt thụ quán, chặt đứt thần phù. Tần Mục thúc giục hỗn độn thần thông, hỗn độn thần thông quán cũng có chút thành tựu. Hắn vốn dĩ có ý định mượn kiếm đạo Tử Tiêu để xoắn giết Lăng Tiêu công tử, thế nhưng từng đạo kiếm quang kia lại đột phá hỗn độn thần thông quán, đâm lên thân hắn. Tần Mục kêu lên một tiếng buồn bực, cả người từ trên xuống dưới đều là vết thương hở dữ tợn. Hồng trung vũ trụ trao đảo phát ra từng tiếng leng keng, nhưng chỉ sau một khắc, miệng thần chuông này cũng bị kiếm quang đâm thủng, tiếng chuông ầm ách. Tần Mục thi triển hết toàn bộ thần thông có mình có, dốc hết sức liều mạng, nhưng mà ở bên trong Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc, dù cho là quy khư đài sen hay là đạo quả trên thế giới thụ thì đều bị một kiếm của Tử Tiêu đâm thủng. Tử Tiêu Chứng Đạo Khúc không có tâm tình chính là điểm yếu trong đạo tâm của Tử Tiêu, nhưng mà nếu như chất chứa tình cảm vậy thì sẽ giúp cho đạo kiếm của Tử Tiêu tăng thêm một bước. Tần Mục cố gắng chống cự, cho dù hắn đã mượn nhờ một lực lượng vô biên nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được đạo kiếm kinh diễm kia. Tử Tiêu giống như đạt đến một cảnh giới cực hạn, là một cảnh giới mà hắn ta chưa từng chạm tới. Uy lực của kiếm được kích phát đến mức tận cùng. Oanh một tiếng, Tần Mục như là tấm bia bị vạn kiếp xuyên qua. Ở trong kiếm quang, huyết quang văng tung tóe, cả người hắn lăn lồng lốc ở trên mặt sông, suýt chút nữa đã rơi vào trong hỗn độn Trường Hà. May mà trên mặt sông này bất chợt sinh ra một chiếc lá sen đỡ lấy thân hắn. Tần Mục đứng dậy, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã xuống. Khóe miệng quán tràn đầy máu tươi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một Tử Tiêu ở trên mặt sông, nội tâm càng lúc càng trầm xuống. Tử Tiêu có thê tử tương trợ, hắn không cách nào có thể đánh thắng được. Thật sự là hắn không thể nghĩ ra liệu có phương pháp nào để đánh bại vợ chồng Tử Tiêu. Bỗng nhiên tiếng đàn chậm rãi biến mất, Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía mặt sông. Hắn nhìn thấy được thân hình của thê tử đang tan vỡ ở trong phá diệt kiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn sang chỗ Tử Tiêu ở phía đối diện, chỉ thấy vị tứ công tử Di La Cung đang cúi đầu quan sát một màn kia. Đột nhiên đầu vai của vị cường giả vô địch này lại run lên. Tử Tiêu nhớ đến một màn thê tử mình thân tử đạo tiêu trong phá diệt kiếp, trong khi đó thê tử cũng đã vì hắn mà gảy ra một khúc nhạc cuối cùng. Hắn ta không biết vì sao lại một khắc cuối cùng thê tử lại không chống cự phá diệt kiếp mà lại kiên quyết tấu khúc đàn cuối cùng này, thế nên toàn bộ sinh cơ mới bị tiêu hao hết, cuối cùng là chết trong hảo kiếp. Từ đó đến 6 kỳ nguyên vũ trụ sau, hắn ta vẫn luôn một mực suy nghĩ xem vì sao thê tử lại làm như vậy. Cho đến hiện tại thì rốt cuộc hắn cũng đã hiểu rõ rồi. Ở trong phá diệt kiếp, thê tử của hắn ta nhìn thấy một màn này, nhìn thấy hắn ta sắp bị thua, sắp chết trong tay Tần Mục, thế nên mới dùng một chút sức sống còn lại của mình để đổi lấy phần thắng cho hắn ta. Tứ sư huynh, Tần Mục chợt lên tiếng. Tử Tiêu công tử vứt thanh gãy kiếm gãy trong tay đi, lặng yên nhìn hắn, sau đó tung người nhảy vào trong hỗn độn Trường Hà. Sư đệ, người thắng. Hắn ta rơi vào hỗn độn Trường Hà, giọng nói truyền tới. Ta không qua được cửa ải đạo tâm này, ta hy vọng là ngươi làm đúng. Tần Mục dãy ruộng đến bên cạnh lá sen, nhìn xuống bên dưới. Tử Tiêu công tử đã quay về thời khắc trước lúc phá diệt kiếp bùng nổ, siết chặt thê tử trong lòng tay. Tần Mục giật mình, nếu trời còn có tình thì trời cũng sẽ giả. Cường đại như là Tử Tiêu công tử đến cuối cùng lại bị chính đạo tâm của mình đè sập. Hắn ta tuy tiến vào hạo kiếp, nhưng mà ngay một khắc kia, hắn ta lại cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tần Mục thở hắt ra một hơi. Đột nhiên trên mặt sông truyền đến từng tiếng thét dài. Sắc mặt Tần Mục thoáng trầm xuống. Lăng Tiêu công tử rốt cục cũng như lúc hắn bị trọng thương tìm tới nơi này rồi. Lăng Tiêu công tử vù vù thở hồn hển. Hắn ta kéo lê đạo thương, sắc mặt âm trầm, bước chân trùng trùng điệp điệp đạp lên mặt biển, từng bước tiến đến chỗ của Tần Mục. Thế nhưng hắn ta đã đến chậm một bước. Lúc uy năng của Tử Tiêu kiếm đạo bộc phát, hắn ta cũng đã cảm ứng được kiếm uy kinh thế kia, thậm chí còn có thể nghe được tiếng đàn Tử Tiêu chứng đạo khúc. Hắn ta chính là men theo tiếng đàn kia để đuổi tới nơi này. Uy năng của Tử Tiêu kiếm đạo làm cho hắn ta vừa cảm thấy khiếp sợ vừa mừng rỡ. Hắn ta cảm thấy nhất định là Tần Mục không thể nào ngăn cản kiếm của Tử Tiêu, thắng lợi nắm chắc trong tay rồi. Thế nhưng lúc hắn ta đến đây lại nhìn thấy Tử Tiêu đắm chìm vào trong sông. Đạo tâm của Tử Tiêu vẫn tan vỡ như lo lắng của hắn ta vậy. Lão tử đã từ bỏ hết thầy, quay trở lại phá diệt kiếp với người vợ quá cố của mình rồi. Tam sư huynh. Tần Mục khom người chào. Tuy rằng thương thế của hắn ta rất nặng, nhưng mà hắn ta cũng không đánh mất lễ nghi, chỉ nói: Tứ sư huynh đã đạt được ước muốn, tam sư huynh có tâm nguyện gì không? Ngu đệ sẽ tận lực giúp đỡ sư huynh đạt được. Lửa giận ở trong lòng Lăng Tiêu công tử dần dần biến mất. Trên thân hắn ta cũng có rất nhiều vết thương, là vết thương do kiếm của Tử Tiêu tạo thành đấy. Nhưng mà so sánh với Tần Mục thì thương thế của hắn ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn ta mở miệng cực kỳ hờ hững: Lão thất, ta không giống lão tứ, đạo tâm của hắn có chỗ thiếu, dễ bị ngươi lừa phỉnh. Nhưng mà đạo tâm của ta lại không có bất kỳ nhược điểm nào, viên mãn, thông thấu. Nếu như ngay từ đầu ngươi gặp phải ta, ngươi nhất định sẽ thua, không thể nghi ngờ. Tần Mục mỉm cười, từng bước lùi lại phía sau. Đạo huyết của hắn nhỏ vào hỗn độn trường hà, đạo thương mà Tử Tiêu công tử để lại cho hắn thực sự là quá nặng. Ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào có thể khôi phục lại được. Đối chiến với Tứ Sư Huynh, ta quả thực là không có phần thắng nào. Lúc Tứ Sư Huynh thi triển toàn bộ thực lực, quả thực là rất kinh thái tuyệt diễm, khiến cho ta nhìn thôi cũng đã đủ rồi. Thiết nghĩ Tam Sư Huynh cũng có bản lĩnh như vậy, vậy nên ta đã chuẩn bị một trận đấu khác cho Sư Huynh rồi. Hỗn độn Trường Hà dưới chân bọn hắn hóa thành một vòng tròn thật lớn. Tần Mục đi trên mặt sông Trường Hà, Lăng Tiêu công tử thì kéo lê trường thương đuổi sát theo bước chân của hắn. Bỗng nhiên bên tai bọn hắn vang lên một tiếng vù, lại một đạo hỗn độn trường hà khác lao tới. Tần Mục nhấc chân tiến vào hỗn độn trường hà kia, Lăng Tiêu công tử cũng nhanh chóng đặt chân lên dòng hỗn độn trường hà đó, đuổi theo sát phía sau, không cho hắn cơ hội đào tẩu. Vù một tiếng, lại có một đạo trường hà xoắn tới. Tần Mục chuyển bước lên đạo trường hà kia. Lăng Tiêu công tử vẫn còn đang bám theo chân hắn, chiến ý càng lúc càng cao, sát ý càng lúc càng mạnh. Hắn ta đang chuẩn bị dùng một kích mạnh nhất trực tiếp đánh chết Tần Mục, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Dù cho ta có đang ở thời kỳ toàn thịnh thì cũng không dám nói có thể đánh bại sư huynh, huống chi hiện tại ta còn nỏ mạnh hết đà. Tần Mục di chuyển bước chân, làm cho khí cơ của Lăng Tiêu công tử khó mà tập trung lên thân hắn được. Tần Mục tiếp tục nói: Bảy vị công tử Di La Cung đều có thực lực để vượt qua phá diệt kiếp, nhưng mà có thể vượt qua sang sinh kiếp thì chỉ có ba người: Đại công tử Thái Thượng, Nhị công tử Vô Cực và ta. Hắn ta vừa nói xong thì sắc mặt của Lăng Tiêu công tử vội biến. Hắn ta theo bước chân Tần Mục di chuyển, trong lúc bất chi bất giác xung quanh hắn ta đã không còn một hỗn độn trường hà nữa, mà là một mảnh hỗn độn hải. Hắn ta đưa mắt nhìn mọi nơi, chỉ thấy từng đạo hỗn độn trường hà lúc trước đã biến mất vô tung, căn bản không thể nhìn thấy trường hà ở đâu nữa. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy được vô số kỳ vũ trụ 16. Những kỳ vũ trụ kia giống như là vô số thiết diện thời gian. Những thiết diện này tạo thành dòng lịch sử của khí vũ trụ thứ 16. Hắn ta quay đầu nhìn lại, lập tức thấy vô số kỳ vũ trụ thứ 17. Nơi đó cũng là vô số thiết diện tạo thành lịch sử và tương lai của kỳ 17. Tất cả đều triển lộ trước mặt hắn ta rất rõ ràng. Kế đó, hết thầy đều hóa thành hỗn độn. Dù là kỳ vũ trụ thứ 16 hay là kỳ vũ trụ thứ 17 thì tất cả đều biến mất. Hắn ta nhìn xuống bên dưới, dưới chân đã không còn là hỗn độn hải nữa. Lúc này hắn ta nhìn thấy vô số Tần Mục và vô số bản thân. Trước mặt, sau lưng của hắn ta khắp nơi đều là hắn ta và Tần Mục. Từng hắn ta cũng giống như là có được ý thức độc lập, hết nhìn đông rồi sang nhìn tây, nhưng mỗi một gương mặt của hắn ta đều lộ ra vẻ cảnh giác. Lăng Tiêu công tử duỗi tay ra, xóa đi bản thân ở phía trước. Lúc này hắn ta chợt chạm vào gáy của mình. Bản thân hắn ta vừa mới có động tác thì những hắn ta khác cũng có động tác khác riêng của mình. Có kẻ thì đưa mắt nhìn quân, có kẻ thì kết đôi chân trần bước đi. Hành động của mỗi người đều khác nhau. Căn bản là có đến vô số hắn ta. Đây là điềm báo rằng sinh kiếp sắp bộc phát. Đột nhiên, vô số Tần Mục quay sang nhìn hắn. Bức cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng Tần Mục lại giống như có thể khống chế vô số hắn vậy. Nhưng Tần Mục kia đi đi lại lại bên trong các không gian kỳ dị. Nhưng dù thế nào đi nữa thì vẫn đều đối diện với hắn ta, với vô số hắn ta. Nơi này là cảnh tượng sau khi vũ trụ thứ 16 hoàn toàn tan vỡ, hỗn độn ngưng tụ lại, nhìn như hỗn độn hải, nhưng kỳ thực lại là do vô số không gian chồng chất đè ép lên nhau nên mới sinh ra đủ thứ cổ quái. Giọng nói của Tần Mục vang vọng đến từ vô số không gian, nhưng dù là xuất phát từ nơi nào thì giọng nói kia đều giống như là đồng thời truyền vào trong tai hắn ta. Toàn bộ vũ trụ kỳ thứ 17 đều ra đời từ chỗ này. Tam sư huynh, mời xem. Lăng Tiêu công tử nhìn theo hướng mà hắn chỉ. Hắn ta nhìn thấy Di La Cung, không khỏi chợt ngẩn ra. Di La Cung không giống như lúc bình thường, phân chia thành vô số. Di La Cung chỉ lại còn lại có một tòa. Hồng Mông phù văn của lão sư là nhất, dùng nhất để diễn biến vạn đạo, nhưng cũng không cách nào có thể tiếp tục phân chia nữa. Vậy nên Di La Cung cũng là nhất trong sang sinh kiếp. Tần Mục tiếp tục nói, Thái Thượng Sư Huynh kế thừa y bát của lão sư cũng có thể làm được một bước này. Vô Cực Sư Tỷ chính là Quy Khư Thần Nữ, thân kiếm diệt thế và sáng thế. Ở trong sang sinh kiếp, bọn họ đều có thể biến mình thành duy nhất. Đương nhiên, ta cũng có thể làm được một bước này. Đột nhiên, vô số Tần Mục nhỏ bé trong vô số không gian xung quanh biến mất. Thay vào đó chính là một Tần Mục duy nhất đang sừng sững đứng trước mặt Lăng Tiêu công tử, còn liên tục tới đuôi. Những công tử khác có đủ thực lực để vượt qua phá diệt kiếp, nhưng lại không thể vượt qua sang sinh kiếp, là bởi vì tại một khắc sang sinh kiếp bộc phát, vô số bản thân bọn hắn đã bị vô số sang sinh kiếp phá hủy. Ánh mắt của Tần Mục dừng lại trên người của Lăng Tiêu công tử, đối diện với vô số hắn ta. Vấn đề này giải thích rõ xuất hiện vô số người là bởi vì ngươi đang ở trong vô số mặt cắt thời gian của kỳ 17. Trong cơ thể ngươi có vô số hạt vật chất. Những hạt vật chất này dù là xảy ra một sự biến đổi nho nhỏ thôi thì trong tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều biến cố. Từng hạt vật chất ở trong dòng thời gian buồn chán dài đằng đẵng của kỳ 17 sẽ xảy ra vô số sự biến hóa. Vô số sự biến hóa này sẽ tạo ra vô số biến cố trong tương lai. Nhưng mà hết thảy những thứ này đều bao trùm trong sang sinh kiếp. Đầu óc Lăng Tiêu công tử chợt nổ vang. Hắn ta nhìn thấy vô số bản thân đang nghi hoặc, có người pha khiếp sợ, có người bàng hoàng. Những bản thân kia đều là hắn ta, đều là hắn ta ở trong tương lai, là vô số hắn ta sau khi vật chất của hắn ta xảy ra biến hóa. Một khắc trước, lúc sang sinh kiếp bộc phát là một màn quỷ dị khiến hắn ta không tài nào có thể tưởng tượng nổi. Tam sư huynh, nếu như người không cách nào ngăn cản được sang sinh kiếp, vô số người trong tương lai sẽ đều bị hủy diệt trong sang sinh kiếp. Đương nhiên ngươi cũng sẽ không có tồn tại nữa. Sang sinh kiếp sẽ hoàn toàn xóa sạch ngươi. Tần Mục không nhanh không chậm nói, vô số người trong tương lai sẽ hóa thành chất dinh dưỡng thuộc kỳ 17. Đây là lý do khiến cho ngươi dù đã thành đạo thì cũng không cách nào có thể sống sót qua sang sinh kiếp. Nhưng mà ngươi có một con đường sống, đó chính là tụ tập lại vô số tương lai thành một thể, giống như lão sư, giống như thái thượng vậy. Chỉ khi làm được như vậy, ngươi mới có thể giữ được tính mạng ở trong sang sinh kiếp. Lăng Tiêu công tử có thể nghe thấy rõ ràng vô số hắn ta đang gầm thét, đang vô cùng hoài nghi. Hắn ta có thể nhìn thấy vô số hắn ta thi triển công kích, nhưng lại không cách nào có thể đả thương được Tần Mục. Tại kỳ thứ nhất, khi lão sư luyện chế ra độ thế kim thuyền để độ chúng sinh, đã gặp phải cảnh tượng này sao? Trong lòng hắn ta cũng tự hoài nghi hỏi mình một câu. Còn Tần Mục thì lại giống như là từ trong vô số vấn đề có thể nắm bắt được chính xác hoài nghi của hắn ta. Hắn nói, khi đó lão sư chỉ có thể một mình vượt qua phá diệt kiếp, mà không thể mang theo chúng sinh vượt qua phá diệt kiếp. Ở bên trong phá diệt kiếp, chúng sinh của kỳ thứ nhất đều tan thành mây khói. Nếu như gặp phải sang sinh kiếp, ông ấy sẽ càng tuyệt vọng hơn. Nhưng mà ta cảm thấy sau khi chúng sinh bị hủy diệt, lão sư đã rơi vào sang sinh kiếp, nhưng rồi ông ấy vẫn còn sống. Tại một khắc ngắn ngủi kia, có lẽ ông ấy đã đoán được tương lai. Lăng Tiêu công tử thở phào một hơi. Khi đó tuy thực lực của chủ nhân Di La Cung rất cao minh, nhưng vẫn kém hắn ta bây giờ. Nếu như khi đó lão sư có thể vượt qua sang sinh kiếp, vậy thì hắn ta nhất định cũng có thể. Có thể vượt qua sang sinh kiếp hay không cũng không phụ thuộc vào thực lực, mà còn phải xem trong tương lai người có thể ngưng tụ lại thân thể hay không. Dường như Tần Mục đã nghe được tiếng lòng của hắn ta, hắn nói: Sư huynh, nếu như ngươi là ta thì thậm chí ngươi có thể nhảy ra khỏi sang sinh kiếp, tiến thẳng đến kiếp sau. Đây là hỗn độn chi đạo. Nếu như ta đoán không sai, sở dĩ đạo tâm của lão sư tử vong muốn quay về kỳ thứ nhất để hóa đạo là bởi vì tại phá diệt kiếp của kỳ thứ 16, ông ấy đã vượt qua sang sinh kiếp, tiến đến kỳ 17, đã nhìn thấy được tương lai của kỳ 17. Đó là một tương lai khiến ông ấy vô cùng tuyệt vọng. Đồng tử của Lăng Tiêu công tử đột nhiên co rút. Vừa rồi trong lúc thoáng qua, hắn ta đã nhìn thấy mặt cắt tương lai của kỳ 17. Nhưng mà mặt cắt tương lai thực sự là quá nhiều, hắn ta không cách nào có thể nhìn thấu điểm cuối của kỳ 17. Nhưng mà có lẽ là chủ nhân Di La Cung có thể làm được. Đây là lần đầu tiên ta tiến vào sang sinh kiếp, cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy được cảnh tượng kỳ dị này. Tương lai của kỳ 17 ở trong sang sinh kiếp ta cũng không kịp nhìn rõ. Tần Mục nản lòng nói: Nhưng mà lão sư nói tương lai của kỳ thứ 17 sẽ là trung cực lãnh tịch, 800 tỷ năm sau tất cả đều sẽ hóa thành hư vô lạnh như băng, không có bất kỳ sinh mệnh nào, cũng không có vũ trụ tiếp theo. Thiết nghĩ là bởi vì ông ấy nhìn thấy tương lai của kỳ 17, vậy nên mới tuyệt vọng. Người không thử nhìn sao? Lăng Tiêu công tử hỏi. Tần Mục lắc đầu nói: Ta không tin tương lai của kỳ 17 đã được định trước. Nhưng dù cho đã được định trước thì cũng phải sửa lại. Sư huynh, lão sư đi nhầm được. Ngươi vẫn muốn tiếp tục đi theo con đường này của ông ấy sao? Lăng Tiêu công tử trầm mặc. Hắn ta siết chặt đạo thương ở trong tay, càng lúc càng khẩn trương. Sư đệ, ngươi nói con đường sống duy nhất của ta chính là giống như đại sư huynh và lão sư, tụ hợp tất cả lại bản thân trong tương lai. Điều này ta không ủng hộ. Hắn ta mím môi rồi chợt nở nụ cười. Trừ con đường đó ra thì còn có một con đường sống khác, đó chính là khu vực phế thải ở trong tầng hư không cuối cùng, chính là khu vực phế thải đó. Sắc mặt Tần Mục thoáng trở nên âm trầm, đồng tử đột nhiên co lại. Sang sinh kiếp bộc phát, đột nhiên vô số Lăng Tiêu công tử vươn người đứng dậy, đạo thương đồng thời đâm ra phía trước, lao đến khu vực phế thải chưa từng bị phá diệt. Ống tay áo của Tần Mục run lên. Ngay tại một khắc sang sinh kiếp bộc phát, hắn cũng hoàn toàn biến mất khỏi sang sinh kiếp. Vù một tiếng, trên không Ngọc Kinh Thành tổ đình, dáng người của Tần Mục bất chợt xuất hiện, trường bào phất mạnh một cái, lập tức phi thân bay vào tầng hư không cuối cùng. Khu vực phế thải tầng hư không cuối cùng, một chiếc đầu lâu cực lớn bị làn gió lãng tịch cuốn đi, đâm sầm vào chiếc thuyền rách nát. Đầu lâu bị một cây trường thương tàn phá không chịu nổi treo lên. Đầu lâu quái dị kia chính là cái đầu lâu mà Tần Mục bắt gặp ở trong lần đầu tiên tiến vào khu vực phế thải này. Đầu lâu đã có được một chút huyết nhục. Những năm này, mặt ngoài đầu lâu đã bắt đầu sinh trưởng thêm nhiều huyết nhục hơn nữa. Nó đã mọc ra đôi mắt, lờ mờ có thể nhận diện được một gương mặt. Tam công tử Lăng Tiêu đào thoát khỏi sang sinh kiếp, một mực đần độn trôi giạt ở chỗ này. Giờ khắc này, Tam công tử Lăng Tiêu đã biến mất khỏi Ngọc Kinh Thành, làm cho hắn ta rốt cuộc cũng nhớ đến tên họ và thân phận của mình. Các loại thần thông đạo pháp nườm nượp mà tới, chảy xuôi ở trong đầu quán. Mình xin phép dừng lại ở đây và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chào mọi người.